Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thương hỷ rằng: Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy bảo họ ngồi xuống thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa người ta thu lại được 12 thúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ kính mình vào máu Thánh Chúa, đó chính là bí tích thánh thể. Chúng ta ôn lại một chút về kiến thức giáo lý. Chúng ta biết rằng có 7 bí tích. Bí tích thứ nhất khi chúng ta vừa mới chào đời, đó là bí tích rửa tội. Sau khi chúng ta khoảng 5, 6, 7 tuổi là chúng ta sẽ được đi học giáo lý để lãnh nhận bí tích thứ hai, đó là bí tích gì? Xưng tội, bí tích hòa giải. Sau khi xưng tội xong, giống như sáng nay là 213 em, sau khi đã được xưng tội lần đầu, các em cũng sẽ được lần đầu tiên rước Chúa vào lòng mình. Đó là bí tích thánh thể. Rồi tiếp sau nữa, thêm 1-2 năm nữa, chúng ta sẽ lãnh nhận bí tích thứ tư. Đó là bí tích thêm sức để chúng ta trở thành những con người sống đức tin mạnh mẽ. Rồi lớn hơn nữa, khi chúng ta bắt đầu yêu nhau, chúng ta đi học giáo lý hôn nhân để lãnh nhận bí tích hôn phối. Rồi nếu chúng ta đi tu giống như tôi thì sẽ lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Rồi khi tuổi đà xế bóng, lúc chúng ta đau bệnh cây già rồi, chúng ta mời linh mục đến để ban bí tích sức giàu, để ban bí tích sức giàu cho chúng ta có một sức mạnh để đối diện với một hành trình cam go nhất, đó chính là cái chết. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ kính mình vào máu Thánh Chúa, đó chính là bí tích thánh thể. Trong 7 bí tích này, bí tích cần thiết nhất đó là bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội được ví như là cửa ngõ để chúng ta trở thành con cái Chúa. Bí tích rửa tội là bí tích cần thiết nhất. Còn bí tích cao trọng nhất phải là bí tích mình vào máu Chúa. Bởi vì nơi bí tích này, con người được ăn bánh thiên thần, con người được rước chính thịt vào máu Đức Kitô. Đây là mầu nhiệm cao cả. Nói như là Thánh Thomas Aquino đó: Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây. Hy lễ xưa sao sánh bí tích này, niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm. Mắt chúng ta không có thấy, không cảm nhận được, lấy đức tin để mà bù lại. Rồi câu hỏi thứ hai, chúng ta đã nhớ 7 bí tích rồi. Câu hỏi thứ hai: điều kiện để cho chúng ta được rước lễ, có mấy điều kiện chúng ta vẫn hàng rước lễ? Thôi tôi trả lời luôn đi ha. Thứ nhất là phải sạch tội trọng, đúng không? Những ai mắc tội trọng thì chúng ta không thể xứng đáng để rước mình vào máu Thánh Chúa. Thứ nhất là phải sạch tội trọng. Cái thứ hai là gì? Thứ hai là phải có ý ngay lành, tức là chúng ta muốn. Thì khi chúng ta không có phạm tội gì cả nhưng mà mình cũng không có muốn, hay là nó cũng nhạt nhẽo. Thứ tư là phải giữ chay 1 giờ trước khi rước lễ. Có lẽ điều này thì chúng ta hay quên. Ngày xưa các ông các bà nhà ta thì là kỹ lắm, sắp sửa mà đi lễ rồi là giữ chay. Giữ chay đây đó không chỉ là cái chuyện mà không ăn, còn mà giữ mồm giữ miệng nữa đấy. Tức là không có nói những cái lời lẽ xấu xa, để chúng ta giữ miệng lưỡi lên đón mình vào máu Thánh Chúa. Đấy là những điều kiện. Rồi ơn ích của bí tích thánh thể, ơn ích thì chúng ta nói chắc không bao giờ hết được. Thế nhưng mà có một vài cái ơn ích. Thứ nhất là chúng ta rót nước chính mình vào máu Chúa. Đây là một cái điều là hiển nhiên, một ơn cực kỳ cao trọng và cũng không dễ dàng gì. Có lẽ chúng ta cũng lơ là, chúng ta không có dành thời gian hay tâm huyết để mà cảm nhận, giống như con cái đó, sống trong gia đình đó, bố mẹ yêu thương đó là cái ơn lớn. Nhưng mà chúng ta cứ nhởn nhơ, mình cứ sống thoải mái đi rồi. Đến khi nào thì chúng ta hiểu, khi mẹ chết rồi, khi bố mẹ chết rồi, mồ côi rồi, lúc đấy chúng ta mới đau, nhưng mà đã muộn rồi. Thế thì bí tích thánh thể cũng vậy. Hàng ngày chúng ta đi lễ, hàng tuần chúng ta đi lễ, chúng ta cũng được mời gọi để rước mình vào máu Chúa, một ơn cao trọng. Nhưng thường thì chúng ta cũng không có coi trọng lắm, cho đến khi chúng ta không được rước lễ nữa. Tôi đã từng gặp những người đến đây khóc rất nhiều, trong hoàn cảnh rối hôn phối chẳng hạn, nguy tử vân vân, hoặc có một cái tội chống nào đó, rất là đau lòng khi đi nhà thờ mà không được rước lễ. Ơn ích thứ hai đó là xóa bỏ tội lỗi cho chúng ta. Ơn ích thứ ba cho chúng ta bảo chứng cho chúng ta được sự sống đời đời. Đấy là những cái ơn mà rõ ràng cho chúng ta. Tôi xin được chia sẻ qua bài lời Chúa ngày hôm nay. Tối hôm qua khi trên báo mạng, chắc là nhiều bạn trẻ cũng đã đọc cái thông tin, một cái thông tin ngắn thôi, đó là vào giữa trưa tại cầu Sông Đuống, Hà Nội, có một người đàn ông chở theo một người phụ nữ, chị này bị liệt hai chân, chở chị ta trên chiếc xe máy đến giữa cầu Sông Đuống. Rồi đột nhiên người đàn ông này bế thốc người đàn bà ấy ra và ném xuống dòng sông. Thế thì dù là liệt hai chân nhưng mà với sức còn lại, người đàn bà ấy bám lại được vào thành cầu. Mặc cho những lời van xin, người đàn ông này nhẫn tâm để giật tay bà ấy ra, cho rớt xuống dòng sông đang chảy xiết. Người ta lập tức chạy lại, bắt được người đàn ông ấy. Nhưng rất tiếc, phải mất nhiều giờ sau mới tìm được xác người phụ nữ này. Sau khi điều tra thì được biết rằng người phụ nữ này là vợ của ông ấy, chỉ mới khoảng 50 thôi, là vợ. Và người đàn bà này bị tai biến đã khoảng một năm nay, bị tai biến và biến chứng là liệt hai chân. Người đàn ông này phải chở vợ đi châm cứu. Rồi thời gian gần đây vợ chồng cứ cãi nhau, nào là tốn kém tiền của, và kết thúc bi thảm, người đàn ông quăng vợ xuống dòng sông cho chết. Kính thưa cộng đoàn, một cái dòng tin rất ngắn, thế nhưng cũng cho chúng ta thấy cả một hố sâu thâm thẳm của tội lỗi, của là sự đen tối của lòng người. Một cái thông tin rất ngắn mà tôi đọc tối hôm qua, tôi cảm thấy sao mà cuộc đời này chỉ vì những đồng tiền, chỉ vì tốn kém mà người ta nhẫn tâm đến là như vậy. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nếu như ông bà nhà ta bảo rằng là bần cùng thì sinh cái gì? Đạo tặc. Ông bà nhà ta nói rằng bần cùng có thể sinh đạo tặc. Thế nhưng cái chuyện này là đối với những cái con người mê của thôi, chứ còn là nghèo cho sạch, rách cho thơm, dễ rách còn phải giữ lấy lề, làm gì có cái chuyện đó, phải không? Nếu như sự thiếu thốn của cải, thiếu thốn tiền bạc có thể đẩy người ta đi đến một cái sự nhẫn tâm như vậy, chỉ là thiếu thốn của cải thôi mà đã đẩy cho vợ chồng phải là nhẫn tâm với nhau như thế, thì sự thiếu thốn trong tâm hồn, thiếu tiền thiếu của đã là thế, thiếu đức độ, sự thiếu thốn trong tâm hồn còn dẫn người ta đến cái kinh khủng hơn gấp bội. Có lẽ nhân dân Campuchia, người ta không thể nào quên vào cái thời Pol Pot. Ngày nay lâu lâu chúng ta vẫn thấy ở các viện bảo tàng chiếu trên màn ảnh ấy, đấy, chỉ với khoảng trên dưới 10 năm thôi mà trên 1 triệu người dân vô tội đã phải bị xử tử. Và người ta cảm thấy là đau lòng ở cái chỗ là tất cả các hộp xương sọ đó mà thu lại đó nứt hết, thậm chí là biến dạng hết, rồi còn ghi dấu những cái đinh đóng ở trong cái óc là như thế. Bởi đâu vậy? Phải chăng người ta thiếu tiền? Bởi vì tâm hồn của người ta thiếu thốn, bởi vì tâm hồn của người ta dị tật, bởi vì người ta là dã tâm, phải nói là như vậy. Vì thế hành động nó còn ghê gớm. Hoặc là giáo hội Việt Nam của chúng ta, nếu nhìn lại quá khứ, chúng ta đã thấy đã có cái thời mà người ta bắt những kẻ các Kitô hữu để làm gì? Để xẻ ra từng miếng thịt. Thay vì người đàn ông ngày hôm nay quẳng vợ mình xuống cái dòng sông Đuống, nước chảy xiết, đã làm cho chúng ta đau lòng rồi, chúng ta cảm thấy là nhẫn tâm rồi, thì vào cái thời bây giờ người ta quăng vào chảo dầu sôi, quăng cho thú dữ, mặc cho những lời van xin. Chúng ta thấy còn dã tâm, nhẫn tâm hơn là dường nào. Vì sao thế? Vì sao thế? Bởi vì tâm hồn của họ không còn đấy. Bởi vì họ mang một cái tâm hồn què quặt, một tâm hồn dị dạng, một tâm hồn chết, gọi là hấp hối. Thế thì nói ra như vậy để chúng ta thấy vai trò cực kỳ quan trọng của bí tích thánh thể là của ăn nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Bí tích thánh thể là của ăn nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Được ví như đứa trẻ, khi bố mẹ sinh ra, ngày ngày hàng giờ vẫn cần đến bầu sữa của mẹ. Thế nhưng có thể đứa trẻ nó không có biết, nó vẫn bú sữa mẹ. Rồi khi lớn lên mẹ vẫn múc cho từng thìa cháo, lớn hơn nữa cho ăn từng miếng cơm, nó vẫn cảm thấy là bình thường. Thế nhưng rồi lớn lên nữa cho đến khi nó mới hiểu, nếu không có dòng sữa ấy nó là kẻ ăn mày. Nếu không có dòng sữa ấy nó đã què quặt, nó đã chết rồi. Chúng ta cũng vậy. Rất có thể hàng ngày chúng ta vẫn rước mình vào Thánh Chúa, chúng ta coi bình thường hoặc hơn một chút. Thế nhưng rồi sẽ đến lúc chúng ta sẽ thấy, nếu không có mình vào Thánh Chúa chúng ta đã dã tâm lắm rồi. Nếu không có mình vào Thánh Chúa chúng ta đã trở thành quỷ rồi. Chúng ta đã làm những cái chuyện không thể tưởng tượng được rồi. Đấy là vai trò cực kỳ quan trọng của mình máu Thánh Chúa. Xin cho thần lương này trở thành của ăn mà tất cả chúng ta, nhất là các giới trẻ, khao khát từng ngày để nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.